Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, vang 9 lần, một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi, không có gì tính khiêu chiến, dạng này hời hợt một câu, rơi vào trong tai mọi người, quả thực cuồng vọng đến vô pháp vô thiên, cần biết, cái này đại lôi âm cổ, chính là cơ gia đại đế lưu lại, dùng để khảo nghiệm thế hệ trẻ tuổi tư chất. Liền ngay cả về sau Đoan Mộc một mạch đại đế, lúc còn trẻ đều khiêu chiến qua này trống, mà lần này, ở đây đông đảo người trẻ tuổi, hội tụ ở đây, cũng là vì khiêu chiến cái này đại lôi âm cổ mà đến. Chính là Thính Phong Lâu, Linh Tiêu Hạp dạng này có thiên tôn tọa trấn tông môn. Truyền nhân của bọn hắn đều tại đây địa, cho đến trước mắt, tối cao ghi chép mới 7 vang mà thôi. Ngay cả một cái 8 vang đều không có. Ninh Giang vậy mà nói không có gì tính khiêu chiến. Loại lời này, chẳng phải cũng là dèm pha bọn hắn. Trong nháy mắt, từng đạo tràn ngập ánh mắt phẫn nộ nhìn lại. Đều là bất mãn nhìn chằm chằm Ninh Giang. Từ đâu tới vô chi tiểu nhi, cũng dám ở đây khẩu xuất cuồng ngôn. Hừ, nguyên lai là Nhiếp gia người. Coi là giết Kim gia Kim Lăng, liền có thể coi trời bằng vung sao. Tiểu tử, khuyên ngươi thu hồi lời nói mới rồi, miễn cho ở đây mất mặt ban ngày làm đến sôi sùng sục lên người là ngươi. Khó trách phách lối như vậy, đám người cười lạnh nhìn chằm chằm Ninh Giang. Độc thân, có lẽ không ai sẽ đi gây sự với Ninh Giang, thế nhưng là lần này, Ninh Giang chọc chúng nộ, mà lại liền ngay cả Thính Phong Lâu cùng Linh Tiêu Hạp dạng này đại tông môn đều trong đó. Kể từ đó, đám người tự nhiên sẽ không để ý Ninh Giang. Đối mặt từng đạo tràn ngập địch ý ánh mắt, Ninh Giang thủy chung là mặt không đổi sắc, bình tĩnh tự nhiên, bên cạnh hắn Cơ Thanh Tuyền, thì là trên mặt nụ cười nhàn nhạt, tĩnh nhìn tình thế phát triển. Ngươi nói không có gì tính khiêu chiến. Nhưng vào lúc này, một đạo tràn ngập lạnh ý thanh âm vang vọng mà lên. Chỉ thấy Linh Tiêu Hạp truyền nhân từ dưới đất đứng lên. Hắn khiêu chiến đại lôi âm cổ lần thứ 8 thất bại. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ bị đánh bay ra ngoài. Tâm tình chính là phiền muộn bên trong. Nhưng lúc này, Ninh Giang dám nói năng lỗ mãng. Một chút đốt lên lửa giận của hắn. Linh Tiêu Hạp truyền nhân người mặc thanh bào. Gọi là Quách Vũ. Hắn thân hình cao lớn. So Ninh Giang còn phải cao hơn một cái đầu. Bức người ánh mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Ninh Giang. Ở trên người hắn, mênh mông khí thế hướng phía Ninh Giang từng lớp ép tới. Lần này có trò hay để nhìn, Quách Vũ mới khiêu chiến thất bại, kẻ này lại nói không có gì tính khiêu chiến. Đây không phải đang đánh Quách Vũ mặt sao? Hắc hắc, Quách Vũ thân là Linh Tiêu Hạp truyền nhân, cũng không phải Kim Lăng có thể so sánh. Quách Vũ có thể gõ vang đại lôi âm cổ 7 lần. Tương lai ít nhất là một vị trí tôn, trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người chờ lấy nhìn một trận trò hay. Không sai, là ta nói, muốn ta lặp lại một lần. Đối mặt với Quách Vũ không che giấu chút nào địch ý. Ninh Giang vẫn như cũ là chẳng hề để ý thái độ. Nghe được lời này, mọi người chung quanh đều là thầm mắng hắn cuồng vọng. Quách Vũ ánh mắt càng là băng lãnh như đao. Tiểu tử, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung, ngươi dám buông xuống như thế cuồng ngôn, không phải là cảm thấy ngươi có thể gõ vang 9 lần sao? 9 lần, ta nhìn hắn ngay cả 5 lần đều không được để hắn gõ vang 9 lần. Không phải lấy mạng của hắn sao? Mọi người chung quanh lập tức châm chọc nói, lại không nghĩ rằng, Ninh Giang khóe miệng chậm rãi câu lên, hiển hiện một vòng khinh thường tiếu dung. 9 lần, rất khó sao, cái gì, Quách Vũ ánh mắt ngưng lại, vạn vạn không nghĩ tới, Ninh Giang lại cuồng vọng đến nước này, đại lôi âm cổ đến nay vì thế, có thể gõ vang 9 lần còn chưa vượt qua 5 người. Thật không biết nên nói ngươi tự tin tốt, hay là nên nói ngươi mù quáng tự đại, lại một vị người trẻ tuổi nhìn không được. Đứng dậy, là Thính Phong Lâu Từ Phong. Từ Phong tính cách luôn luôn ôn hòa, rất ít cùng người nổi tranh chấp, nghĩ không ra lần này ngay cả hắn đều nhìn không được nói nhảm. Từ Phong giống như Quách Vũ, đều chỉ gõ vang 7 lần, kẻ này nói 9 lần không khó, không phải tại gièm pha bọn hắn. Một chút đắc tội Quách Vũ cùng Từ Phong, ta nhìn kẻ này kết thúc như thế nào, tất cả mọi người hí ngược nhìn xem Ninh Giang. Chờ lấy nhìn Ninh Giang trò cười, Ninh Giang thần sắc không thay đổi, một chút ngoại nhân như thế nào nhìn hắn, hắn không thèm để ý chút nào, hắn cũng lười để chứng minh mình, đi gõ cái gì đại lôi âm cổ, người khác tin hay không, hắn căn bản không quan trọng, đi thôi, nơi này quá ồn, ta thích thanh tĩnh điểm địa phương, Ninh Giang đối Cơ Thanh Tuyền nói. Nói, hắn liền muốn rời khỏi, muốn đi. Quách Vũ hừ lạnh một tiếng, một bước vây quanh Ninh Giang phía trước, đem Ninh Giang cản lại, cái khác một chút người trẻ tuổi, cũng lần lượt đi đến phía trước, cản trở Ninh Giang đường, thế nào, mới buông xuống cuồng ngôn, này lại biết mình làm không được, liền muốn lâm trận bỏ chạy. Quách Vũ cười lạnh nói, những người khác cũng nhao nhao mỉa mai, hèn nhát, có bản lĩnh liền đi gõ đại lôi âm cổ. Nói mạnh miệng ai không biết, ta còn nói ta cũng có thể gõ vang 9 lần đâu. Ta nhổ vào, thật sự là không muốn mặt nhiếp ra thật sự là xuống dốc. Ngay cả loại này dõng dạc người đều có thể phái tới tham gia dược thần đại hội. Cũng không sợ mất mặt, tưởng tượng 10 vạn năm trước, nhiếp ra tổ tiên nhiếp Vân Trúc, đoạt được dược thần đại hội thứ nhất, danh vang đương thời, nghĩ không ra bây giờ nhiếp ra người. Vậy mà như thế không chịu nổi, bốn phương tám hướng mà đến thanh âm. Chữ chữ sắc bén, Ninh Giang lại toàn bộ làm như thành gió thoảng bên tai. Nước đổ đầu vịt, không chút nào tức giận, chỉ là nhàn nhạt liếc qua, không mặn không nhạt nói. Chó ngoan không cản đường, muốn đi, cũng được, hướng chúng ta xin lỗi nhận lầm. Quách Vũ Cường tê nói, xin lỗi, Ninh Giang lắc đầu, đạo. Ta hiện tại tâm tình cũng không tệ lắm, tại ta tâm tình không có biến hóa trước đó, tốt nhất từ trước mắt ta biến mất thế nào, chúng ta không đi, ngươi còn muốn giết chúng ta hay sao? Quách Vũ khinh miệt nói, mắt thấy bầu không khí càng ngày càng là cứng ngắc, bên cạnh Cơ Thanh Tuyền cười cười, nàng thanh âm êm dịu, tựa như một đạo thanh tuyền, chậm rãi chảy qua trong lòng mọi người, Ninh công tử lời nói. Ta tin, ngươi tin lại có thể thế nào? Có người cau mày nói, nhìn thấy nói chuyện chính là một vị như thế khí chất thoát tục tuyệt sắc. Đám người thái độ ngược lại là hơi khá hơn một chút. Đã chư vị đều muốn Ninh công tử gõ vang đại lôi âm cổ. Nhưng Ninh công tử không muốn, liền từ tiểu nữ tử thay Ninh công tử làm thay đi. Cơ Thanh Tuyền hiện ra cười một tiếng. Nàng chậm rãi đi đến đại lôi âm cổ trước mặt. Duỗi ra tiêm tiêm ngọc thủ, năm ngón tay khép lại, khi xương tái tuyết cổ tay, hướng phía đại lôi âm cổ đánh ra, ầm ầm, một tiếng vang lên, ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn tới, ầm ầm mani, tiếng thứ hai, ầm ầm mani, ầm ầm mani. Sau đó, ngay tại từng đạo giật mình trong ánh mắt, Cơ Thanh Tuyền trực tiếp gõ 7 lần, 7 lần tiếng trống, không tốn sức chút nào. Trước đó gặp qua Từ Phong cùng Quách Vũ xuất thủ người, đều không thể không thừa nhận Cơ Thanh Tuyền so với bọn hắn càng thêm nhẹ nhõm mà đi, nàng muốn gõ. Lần thứ 8, ánh mắt mọi người đều không nháy một cái nhìn chằm chằm. Lần thứ 8, trước mắt vẫn chưa có người nào có thể thành công. Cơ Thanh Tuyền có thể thành công sao? Ầm ầm, ngọc thủ rơi vào tiếng trống bên trên, thứ 8 tiếng vang triệt mà lên. Thứ 8 âm thanh, nàng vậy mà thành công, đám người lộ ra rung động ánh mắt. Nàng này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ông trời của ta, nàng còn muốn tiếp tục, nàng muốn khiêu chiến lần thứ 9 sao? Toàn trường vang lên hít một hơi lãnh khí thanh âm ni lần thứ 9 thời điểm. Liền gặp mặt trống bên trên, xuất hiện một cái bóng mờ. Cái này hư ảnh phảng phất một tôn vô địch đại đế. Gaia thiên địa, khi Cơ Thanh Tuyền vỗ tới một trường thời điểm, hư ảnh cũng hướng phía Cơ Thanh Tuyền bàn tay vỗ tới. Ầm ầm mani thứ 9 vang, rung chuyển toàn bộ Dược Thần Sơn. Hết chương.